Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1175, quan tâm. Cao Hy Ninh tổng là không thể yên lòng. Nàng đầu óc bên trong sẽ không ngừng xuất hiện ảo giác. Ở một cái trường hợp, Lý Sất sẽ gặp nguy hiểm ảo giác. Thật ra thì chính nàng cũng biết đây là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng mà đối nàng mà nói, nàng quyết không thể cho phép có người làm bị thương Lý Sất. Nàng bắt đầu và Lý Sất hình bóng không rời. Dù là Lý Sất lo lắng đi tiền tuyến sẽ gặp nguy hiểm khuyên can, có thể nàng còn không chịu nghe. Lý Sất nói với nàng, trại lính bên trong, không thể nào có ai tùy tiện liền có thể tìm được cơ hội sẽ động thủ. Nhưng mà nàng còn không chịu nghe, bởi vì nàng hoài nghi địch nhân thủ đoạn chưa chắc đã là ám sát. Hôm nay ở Ninh Quân bên trong, còn có không thiếu lúc đầu điệp vệ quân. Những người này vô cùng có thể dùng loại nào đó bí ẩn thủ đoạn. Đúng như Lý Sất đã từng nói như vậy. Làm địch nhân ở tránh diện trên chiến trường không cách nào đánh bại ngươi thời điểm, liền sẽ ở trong bóng tối tìm cơ hội. Bất quá Ninh Quân và Ung Châu quân đối lập, chắc không sẽ kéo dài quá lâu. Đây là Cao Hy Ninh thoáng có thể yên tâm chút địa phương. Ung Châu quân đã mất đi tất cả gia cừu phiệt, mất đi tất cả ném đá xe, mất đi nhiều đằng thuẫn. Bọn họ nếu như muốn lần nữa tìm thuyền bè qua sông mà nói, ngày tháng dài lâu, cũng không ai biết muốn kéo dài nhiều ít ngày giờ. Huống chi cho dù có thuyền qua sông đánh Ninh Quân, dễ dàng. Cho nên Lý Sất suy đoán phải, Ung Châu quân tối đa cũng chính là lại chống đỡ trên chừng 10 ngày. Bọn họ cuối cùng sẽ chọn vòng qua dãy núi từ Lương Châu tiến vào Kinh Châu. Suy nghĩ một chút xem, vòng qua vậy trùng điệp núi non trùng điệp, mấy trăm ngàn đại quân đi lên hơn 1.000 dặm, cần ngày giờ quá mức nhiều. Đến khi Ung Châu quân vào cuộc thời điểm, Kinh Châu cục diện hẳn đã bị Đường Thất địch khống chế. Lý Sất bận bịu tại quân vụ, Cao Hy Ninh bận bịu Vu Bảo bảo vệ. Trên đời này ai cũng có người mình quan tâm, làm quan tâm đến nhất định trình độ thời điểm, cũng sẽ không để ý mình tánh mạng. Người là phân xa gần đến từ thân sơ, lại người xấu cũng sẽ có mình thân cận người, cũng sẽ có người quan tâm hắn. Ví dụ như Dương Huyền Cơ, Dương Huyền Cơ chết ở trong Đại Hưng Thành, chết ở dưới con mắt mọi người, mà Dương Huyền Cơ thân tín đội ngũ kém không nhiều cũng ở ngoài thành Đại Doanh. Võ Thân Vương lựa chọn thời cơ rất tốt, Lương Châu quân công phá Thế Nguyên Cung hậu sinh bắt Dương Huyền Cơ thời điểm, vị kia được gọi là vô địch người kim giáp thiên thần cũng không tại Dương Huyền Cơ bên người. Hắn kim giáp võ sĩ à? Chỉ quan tâm hắn một người. Bất kể là của ai mệnh ở kim giáp trong mắt, cũng không đáng giá đề ra. Dương Huyền Cơ vậy biết rõ một điểm này, cho nên mới sẽ đối với hắn như vậy tín nhiệm. Liền liền Thiên Mệnh quân ở giữa rất nhiều người đều đã quên mất hắn tên chữ. Bởi vì tên hắn thật không có ai sẽ nói tới. Nhắc tới hắn thời điểm, chính là vậy bốn chữ kim giáp thiên thần. Dương Huyền Cơ lãnh binh thời điểm, ở tại trong lều lớn, hắn liền ngủ ở bên ngoài lều lớn. Dương Huyền Cơ trắng trời bỏ mặc đến nơi đó, hắn liền đi theo Dương Huyền Cơ sau lưng. Người khác cũng quản hắn kêu kim giáp thiên thần, có thể trong lòng nghĩ là đó là tên hung thần ác sát. Cả ngày hạ thứ bảy người như vậy cũng không dám trêu chọc hắn. Bởi vì thiên hạ thứ bảy rất rõ ràng, người này có thể dễ như trở bàn tay cầm hắn xé thành hai phiến. Nếu như Dương Huyền Cơ nói ăn hắn, vậy cái tên kia sẽ không chút do dự cầm thiên hạ thứ bảy miễn cưỡng gặm. Thiên hạ thứ bảy mình đều nói qua, coi như là có người cầm đao buộc hắn, hắn cũng không muốn đi trêu chọc vậy kẻ ngu. Về sau nữa Dương Huyền Cơ tiến vào Đại Hưng Thành xưng đế, ai cũng mong đợi đạt được phong thưởng, nặng nề phong thưởng. Những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền theo Dương Huyền Cơ người, chẳng lẽ mong đợi không phải là ngày này sao? Cái này trong mắt người khác kẻ ngu mới không quan tâm có thể có cái gì phong thưởng. Hắn chỉ cần có thể đứng ở Dương Huyền Cơ bên người là đủ rồi. Ở toàn bộ Thiên Mệnh quân bên trong, vậy chỉ có kẻ ngu này có thể không gọi Dương Huyền Cơ làm chủ công. Hắn quản Dương Huyền Cơ muốn thúc, ai đối tốt với ai ai biết. Hắn cũng biết nếu như không phải là Thúc ở Thục Châu cứu hắn mà nói, hắn đã sớm chết rồi. Hắn đói choáng váng ở trên đường chính, là Dương Huyền Cơ thấy được, phái người cứu chữa. Mặc dù khi đó Dương Huyền Cơ chỉ là tò mò, cái này to con làm sao xấu như vậy, như thế cao, lớn như vậy khối. Sau đó Dương Huyền Cơ quản hắn kêu Hổ Si Nhi, mặc dù có lợi dụng thành phần ở đây, có thể hắn đối Hổ Si Nhi vậy là thật quan tâm. Hắn nói qua, ai đắc tội hắn Hổ Si Nhi, ai sẽ chết. Dương Huyền Cơ xưng đế sau đó ở tại Vị Ương trong cung. Mỗi ngày, Hổ Si Nhi liền đứng ở cửa thư phòng của hắn miệng. Dương Huyền Cơ ngủ, hắn vẫn là thói quen liền ôm trước chăn đệm cuốn ngủ ở Dương Huyền Cơ ngoài cửa. Dương Huyền Cơ tại trên đại điện nghị sự, hắn liền đứng ở đó kim loan ngai vàng bên cạnh, có lúc sẽ không hàn huyên tới ngủ. Khổng lồ như vậy thân thể, ầm đang một tiếng liền té xuống đất, nhưng mà trong khắp tòa đại điện ai cũng không dám cười. Ai cười nhạo hắn, hắn liền có thể cầm ai nắm tới trực tiếp xé thành hai phiến. Trừ phi là Dương Huyền Cơ không để cho. Võ Thân Vương đối người này vô cùng kiêng kỵ. Ở Chủ Mưu bên trong, Võ Thân Vương liền đã từng nói, chỉ cần vậy Hổ Si Nhi ở Dương Huyền Cơ bên người liền không tốt động thủ. Liền ngày hôm đó, Hổ Si Nhi không có ở đây. Hổ Si Nhi thích nhất ăn thịt, cho dù là Thiên Mệnh Quân bên trong Lương Thảo nói với lúc gấp, Dương Huyền Cơ cũng không từng chặn hắn Hổ Si Nhi một lần ăn thịt. Võ Thân Vương biết một điểm này có thể lợi dụng, vì vậy liền để cho người nghĩ hết biện pháp, ở Đại Hưng Thành bên ngoài trong núi bắt sống một con gấu đen. Đem con gấu đen này kính hiến tặng cho Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ thương yêu nhất Hổ Si Nhi, cho nên cầm tay gấu ban cho hắn. Võ Thân Vương an bài người ở nấu nướng thời điểm làm tay chân, không có hạ độc, mà là dùng thuốc tiêu chảy. Hổ Si Nhi trúng chiêu, tiêu chảy vượt quá, có thể Võ Thân Vương cũng không nghĩ tới, thân thể của người này lại có thể cường hãn như vậy. Đều đã kéo thành như vậy, lại có thể không bao lớn ảnh hưởng. Võ Thân Vương vốn dự định thừa dịp vậy Hổ Si Nhi yếu ớt thời điểm, để cho ngự y ở thuốc bên trong lại thả ít thứ. Bởi vì Dương Huyền Cơ quan tâm hắn Hổ Si Nhi, cho nên Hổ Si Nhi ăn đồ, chính hắn ăn đồ, cũng sẽ tìm người ăn trước một ít thử một chút. Độc dược ăn tất sẽ phát tác, thuốc tiêu chảy phát tác lại không có nhanh như vậy. Dương Huyền Cơ trời xanh tính hoài nghi, không chịu dùng Thế Nguyên Cung bên trong ngự y, để cho hắn theo quân y quan cho Hổ Si Nhi chữa trị. Võ Thân Vương một kế không được lại xảy ra một kế. Vì vậy hắn đối Dương Huyền Cơ nói, mặc dù trong thành phần nhiều là Dương Huyền Cơ đội ngũ, Lương Châu Quân và Việt Châu Quân ở đây, nhưng mà những tướng lãnh kia chưa chắc thật nghe lời. Hắn nói không bằng thừa dịp lúc này, điều phái bên ngoài thành Thiên Mệnh Quân ở giữa tướng lãnh vào thành, an bài ở trong thành nhậm chức, từng bước đem những cái kia Lương Châu Quân và Việt Châu Quân tướng lãnh thay đổi hết. Hành động này tránh hợp Dương Huyền Cơ tâm ý. Hơn nữa Võ Thân Vương thuyết pháp như vậy, đúng là có lợi không hại. Dương Huyền Cơ liền không hoài nghi. Võ Thân Vương nói hắn muốn tự mình đi Thiên Mệnh Quân bên trong chọn nhân tài, nhưng mà lại lo lắng Thiên Mệnh Quân ở giữa người đối hắn không tín nhiệm, không nghe lời. Dương Huyền Cơ lúc ấy cười nói, vậy thì có cái gì? Ta phái người truyền lệnh, trong quân tướng sĩ, tự nhiên cũng sẽ nghe ngươi. Võ Thân Vương nói không bằng mời Hổ Si Nhi cùng ta đi một chuyến. Dù sao qua lại cũng chỉ một ngày chuyện, sẽ không trễ nãi quá lâu. Có Hổ Si Nhi đi theo, ngoài thành tướng sĩ tự nhiên sẽ không có cái gì nghi ngờ. Dương Huyền Cơ chính là sơ sót như thế một tí, hắn cũng cảm thấy được, dù sao qua lại cũng không tới một ngày thời gian, ngược lại cũng không có vấn đề. Nếu như không có chuyện gì nói, hắn vậy sẽ đích thân đi bên ngoài thành Thiên Mệnh Quân đại doanh. Võ Thân Vương liệu được như vậy, cho nên xin động Dương Cạnh ra mặt, bảo là muốn vào cung giao phó một tí liên quan tới Sở Hoàng kiếm chuyện. Vì vậy Dương Huyền Cơ liền ở lại Thế Nguyên Cung bên trong chờ Sở Hoàng kiếm. đối với triều đại Sở Hoàng mà nói đều là vô cùng chuyện trọng yếu. Dương Huyền Cơ liền để cho Hổ Si Nhi đi theo Võ Thân Vương đi bên ngoài thành Thiên Mệnh Quân trong đại doanh chọn người. Võ Thân Vương nói, cấm quân bên trong tướng lãnh, đại nội thị vệ, những thứ này đều là trước nhất nên đổi người, khác không cho chậm. Như vậy đề nghị, Dương Huyền Cơ như thế nào sẽ có ngờ vực. Huống chi Võ Thân Vương nói đúng, hắn đi một mình, không mang theo mình một binh một chốt. Dương Huyền Cơ đối Võ Thân Vương thái độ thậm chí còn có mấy phần cảm động. Vì vậy hắn liền để cho Hổ Si Nhi đi theo Võ Thân Vương đi bên ngoài thành đại doanh. Chính là ngày này, Lương Châu quân tấn công liền Thế Nguyên Cung. Võ Thân Vương ra khỏi thành trước hạ lệnh. Hắn tả vũ vệ giữ binh không nhúc nhích. Lại như Lương Châu quân tấn công Thế Nguyên Cung bất lợi, tả vũ vệ thì phải theo sau động thủ. Ra khỏi thành sau đó, Võ Thân Vương ở ngoài thành an bài mai phục. Hắn biết cái này Hổ Si Nhi có nhiều hung mãnh, cho nên không dám khinh thường chút nào. An bài thân binh của hắn trong doanh thiện chiến sĩ 600 người. Ra khỏi thành sau đó không lâu đến mai phục tốt địa phương. Võ Thân Vương bỗng nhiên rút ngựa đi về sau chạy ra ngoài. Phục binh nổi lên bốn phía. Đếm không hết mưa tên bắn về phía vậy Hổ Si Nhi. Có thể hắn kim giáp phong phú, mũi tên không thể phá. 600 dũng sĩ chen nhau lên. Những người này nhưng mà tả vũ vệ như vậy đội ngũ tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Võ Thân Vương thân binh doanh, cái nào không phải giết người không tính toán. Nhưng mà cái này một chàng chém giết, Hổ Si Nhi giết hơn 200 người. Người trúng mũi tên vô số, đao chém thương gai cũng không biết nhiều ít, lại bị hắn giết xuyên ra ngoài. Như vậy võ dũng, liền Võ Thân Vương đều không dám tự mình ra trận. Đối phó như vậy mãng phu, liền không cẩn thận tổn thương ở trong tay hắn. Vậy thật là cái mất nhiều hơn cái được. Võ Thân Vương muốn đi qua một tấm ba đá cung, một mũi tên chính giữa Hổ Si Nhi cái ót. Nào nghĩ tới vậy khôi dày độ lại có thể như vậy biến thái. Người khác thiết khôi bất quá mấy cân nặng, Hổ Si Nhi vậy khôi, so người khác nặng không chỉ gấp hai. Võ Thân Vương một mũi tên, lại có thể không có thể giết Hổ Si Nhi. Có thể liêu tới cũng bị thương. Vậy bị kinh sợ, cho nên vậy như gấu to giống vậy người đàn ông giết ra trùng vây chạy. Hắn không trở về được trong Đại Hưng Thành. Coi như trở về đại khái vậy không làm nên chuyện gì. Không cứu được Dương Huyền Cơ. Từ đó sau đó cái này Hổ Si Nhi liền biến mất. Võ Thân Vương lo lắng người này trở thành họa đoan. Phái nhiều người ở ngoài thành tìm kiếm, nhưng thủy chung không có tìm được. Người này vóc người như vậy hùng tráng cao lớn, thật khó ẩn thân, cũng không biết làm sao liền tránh khỏi. Liên tiếp mấy tháng đều không tìm được, Võ Thân Vương lại không thể không xuất chinh đi tìm lương thực. Người này liền tạm thời buông xuống, Võ Thân Vương buông xuống, nhưng mà Hổ Si Nhi không có buông xuống. Hổ Si Nhi liền tránh ở ngoài thành Thiên Mệnh Quân trong đại doanh. Võ Thân Vương đoán được, phái người tìm chỉ ít 7-8 lần, đều là không thu hoạch được gì. Sau đó suy nghĩ, tên kia đại khái vào núi núp vào. Đại Hưng Thành bên ngoài núi cao rừng sâu, giấu người vậy dễ dàng. Cho nên càng nhiều hơn đội ngũ, đều là vào núi tìm kiếm. Nào có người sẽ nghĩ tới, hắn tránh trong quân đội chuồng bò bên trong. Giết một đầu trâu, có người tới tìm, hắn liền chỉa vào trâu đầu khoác da bò nằm ở nhất bên trong. Lại là tránh khỏi, Thiên Mệnh Quân trong đại doanh tự nhiên có không ít người biết. Có thể những người này tất cả đều là Dương Huyền Cơ thân tín. Đều nói Hổ Si Nhi là người ngu, có thể hắn cũng không phải thật nhìn như vậy ngu. Hắn biết ở thời điểm mấu chốt nhất đi tìm ai, cũng biết làm sao mới có thể tránh. Ví dụ như giết châu biện pháp chính là chính hắn nghĩ ra được. Sau đó Thiên Mệnh Quân bị mở ra, một phần chia đội ngũ bị Võ Thân Vương mang đi, một phần chia bị phân phát vào cái khác đội ngũ, một phần chia ở lại Đại Hưng Thành bên ngoài. Đến khi Võ Thân Vương rời đi Đại Hưng Thành sau đó, Hổ Si Nhi tổn thương cũng đã tốt xong hết rồi. Hắn trốn không phải bởi vì hắn sợ chết, là bởi vì là hắn vẫn không thể chết. Hắn muốn báo thù,